Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, một tên đều chạy không được, 2. Chúng ta là người của Vấn Đạo Tông, hai nữ nhi của ngươi phạm pháp, cần theo chúng ta đi một chuyến. Lục Dương lộ ra ngọc bài thân phận, nói rõ nguyên do. Bạch Xà to lớn lộ ra một tia ý cười nhân tính hóa, là cười lạnh, Vấn Đạo Tông rất đáng gờm sao, ta đánh không lại còn tránh không khỏi. Nàng phịch một tiếng hóa thành phụ nhân áo trắng phong vận vẫn còn, tiến vào cửa hang, muốn ỷ vào tu vi hóa thần sơ kỳ, cứu đi Xà Yêu tỉ muội. Hóa thần sơ kỳ tu vi ở trước mặt Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu căn bản không đáng chú ý. Mạnh Cảnh Chu thi triển ba đầu sáu tay, sáu cánh tay mạnh mẽ có lực trực tiếp nhấn phụ nhân áo trắng trên mặt đất. Còn mời thủ hạ lưu tình, Xà Yêu bên kia khoan thai tới chậm là phu quân của phụ nhân áo trắng. Ba vị đạo hữu, mong rằng dơ cao đánh khẽ. Đầu Xà Yêu này hóa thành hình người, liên tục cười làm lành, hắn biết đây là địa bàn của đại hạ, đối nghịch cùng Vấn Đạo Tông không có kết cục tốt. Tâm ý nho nhỏ, mong rằng vui vẻ nhận. Đầu Xà Yêu này rất biết chuyện, biết không thể chơi cứng, lấy ra một chữ vật giới, bên trong có 30 vạn linh thạch. Cha, không cần cho bọn hắn linh thạch, bọn hắn không có lý do bắt chúng ta, hai tỷ muội chúng ta lại không có ép buộc những người này. Xà Yêu tỷ muội hiển nhiên là ở đại hạ một đoạn thời gian rất dài, biết quy củ của đại hạ, không thể tùy ý bắt người, các ngươi còn không có ép buộc. Tiên Thiên Đạo Nhân chỉ vào những nam tử ngã trái ngã phải, vừa rồi đánh nhau kịch liệt như thế, những người này cũng không có phản ứng, hiển nhiên là mê thất tâm hồn, đánh mất cảm giác đối với ngoại giới. Đó bất quá là cách chơi tình thú. Xà Yêu tỷ muội thi triển yêu pháp, giải trừ khống chế đối với mấy nam tử này, để thần trí bọn hắn khôi phục thanh tỉnh. Thần trí khôi phục, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy Xà Yêu tỷ muội, vẫn như cũ lộ ra vẻ si mê. Tiên Thiên Đạo Nhân hỏi thăm bọn họ có phải bị Xà Yêu cưỡng bức hay không, bọn hắn đều nói là tự nguyện. Vậy các ngươi thải âm bổ dương, giống như xúc phạm hình pháp. Tiên Thiên Đạo Nhân lại nghĩ tới một lý do, thải âm bổ dương là phương pháp ma tu, giống như xúc phạm hình pháp. Âm dương bổ sung mới là chính đạo, nhưng Xà Yêu tỷ muội đều là kim đan sơ kỳ, sao lại âm dương bổ sung cùng phàm nhân? Ai nói chúng ta thải âm bổ dương rồi? Xà Yêu tỷ muội tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiên Thiên Đạo Nhân có câu hỏi này. Tiên Thiên Đạo Nhân cẩn thận kiểm tra tình trạng những nam tử này, phát hiện bọn hắn thật đúng là không có bị thải bổ, nhìn rất hư là bởi vì mấy ngày nay túng dục quá độ. Túng dục quá độ thận hư cũng không phạm pháp. Vậy hai người các ngươi vì cái gì muốn ngủ cùng nhiều nam tử như vậy? Tiên Thiên Đạo Nhân không hiểu, ham muốn tình dục cao. Vậy các ngươi phi pháp nhập cảnh, buồn cười, chúng ta là làm thủ, tục mới tới. Cả nhà các nàng ở trên núi cũng không đại biểu các nàng là trộm đến đại hạ. Các nàng chỉ là quen thuộc ở bên trong núi rừng thôi. Chuyện này quả thật làm khó Tiên Thiên Đạo Nhân, muốn nói bắt cóc càng chưa nói tới, những người này xem xét chính là tự nguyện tới, nhiều lắm thì khi rời đi chỉ là không có nói cho người trong thôn hay. Thật không có tội. Xà Yêu hai tỷ muội cười lạnh, đừng tưởng rằng các nàng là yêu tộc thì không hiểu pháp luật, các nàng đã nghiên cứu qua thật tốt, các nàng thậm chí đều không lấy tiền, còn không tính là chơi kỹ nữ. Lục Dương lấy ra xiềng xích, không nói lời gì trói lại Xà Yêu tỷ muội, khiến cho hai tỷ muội hoảng hồn. Ngươi dựa vào cái gì buộc chúng ta? Lục Dương bĩu môi, nói như không có tội vậy, đây là không tội tụ chúng dâm loạn điển hình. Chờ đưa Xà Yêu đến quan phủ phụ cận, quan phủ lấy ra một phần bằng chứng, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mạnh Cảnh Chu thì là trói chặt đám nam tử, tội tụ chúng dâm loạn thì chỉ xử phạt người tổ chức, nhưng bọn nam tử này làm người tham gia. Mặc dù không tạo thành phạm tội, nhưng không thể thiếu xử phạt hành chính, nói ít cũng muốn nhốt 10 ngày. Còn có ngươi cũng cần theo chúng ta đi gặp quan phủ. Lục Dương dùng xiềng xích trói lại phụ nhân áo trắng. Buộc ta làm gì, ta lại không ngủ cùng những nam nhân này, coi như các ngươi là Vấn Đạo Tông cũng không dơ bét loạn người. Phụ nhân áo trắng cả giận nói. Lục Dương liếc mắt, đều chẳng muốn lý lẽ với loại người thiếu kiến thức pháp luật này, ta đều nói chúng ta là Vấn Đạo Tông, đang thi hành công vụ. Ngươi còn mong ngăn cản chúng ta bắt người, cái này không phải là tội làm trở ngại công vụ. Lục Dương quay đầu nhìn về phía trượng phu của phụ nhân áo trắng, ngươi thì chuẩn bị tự mình theo chúng ta đi một chuyến, hay là chúng ta trói ngươi lại? Ta thì thế nào? Trượng phu xà yêu không hiểu, hắn từ đầu đến cuối đến cả ý tứ động thủ cũng không có. Tội đút lót hối lộ. Lục Dương lại nhìn về phía Tiên Thiên đạo nhân đang sững sờ tại chỗ, còn có ngươi. Lục Dương chợt nhớ tới xà yêu gọi Sương Nhi muốn cưỡng ép tổ sư gia làm nam sủng, tổ sư gia không nguyện ý, xà yêu Sương Nhi còn công kích tổ sư gia. Có khả năng cấu thành tội cưỡng gian chưa thỏa mãn hoặc là tội bỉ ổi chưa thỏa mãn, hắn muốn nhắc nhở tổ sư gia, nếu quan phủ tìm ngươi làm một phần ghi chép người bị hại, ngươi cần thành thật khai báo. Tiên Thiên đạo nhân thấy Lục Dương lần lượt định tội cho mọi người, lại gặp Lục Dương nhìn mình, lập tức khẩn trương lên, run rẩy mà hỏi, bây giờ ta tự thú còn kịp sao? Chương 1082, bắt trước hậu bối. Ngài có tội tình gì à? Lục Dương không rõ tổ sư gia êm đẹp sao lại muốn tự thú, mà lại cảm giác tổ sư gia vẫn rất khẩn trương. Là tại mình lơ là nên không biết tổ sư gia phạm vào tội gì sao? Tiên Thiên đạo nhân trông mong suy nghĩ nửa ngày, hắn ở thời kỳ đại ngu đều thuộc về loại người. Đàng hoàng, sau khi tán công trùng tu càng không có phạm qua sai lầm gì. Hắn có chút không xác định nói, ách, ta sáng tạo vấn đạo tông có tính. Mạnh Cảnh Chu bị dọa nhanh chóng xông lên, che miệng Tiên Thiên đạo nhân, lời này không thể nói lung tung. Vương gia Câu Lệ thuộc vào thành Kim Ngưu, cho nên Lục Dương cần đưa cả nhà xà yêu. Còn có mấy hán tử tinh tráng trầm mê sắc đẹp của Vương gia Câu đến quan phủ thành Kim Ngưu, nhìn xem quan phủ xử lý như thế nào. Ba người Lục Dương áp giải mấy yêu và đám người xuống núi, đi vào chỗ quan phủ thành Kim Ngưu, cho thấy thân phận, thành chủ thả ra chuyện trong tay, tự mình đến tiếp kiến. Hai xà yêu hóa thần sơ kỳ, hai xà yêu kim đan sơ kỳ. Thành chủ bị lần ra tay của Lục Dương dọa sợ, thành Kim Ngưu bọn hắn chỉ có hắn là một hóa thần kỳ, là hóa thần trung kỳ. Hắn làm thành chủ thành Kim Ngưu hơn 10 năm, tổng cộng chỉ đụng phải một tu sĩ hóa thần kỳ gây án, đệ tử vấn đạo tông này thế mà thoáng qua một cái đã đưa tới hai người. Các ngươi đừng có oan uổng yêu tốt như chúng ta căn bản không có đút lót. Xà yêu phu quân kêu oan, một mực chắc chắn là bọn người Lục Dương đang vu hãm hắn, hắn không có lấy ra linh thạch đút lót. Lúc ấy người Vương gia Câu còn thần trí không rõ, không làm chứng được, cả nhà xà yêu đưa ra lý do thoái thác khẳng định hướng về xà yêu phu quân. Trình thể tính được chỉ có ba người Lục Dương khai là bất lợi cho xà yêu phu quân, nhưng loại khai trình độ này cũng không thể hình thành chứng cứ hoàn chỉnh, không cách nào định tội. Đối với việc phản ứng của xà yêu phu quân, Mạnh Cảnh Chu sớm có đoán trước, hắn làm việc xưa nay cẩn thận, há có thể để xà yêu chui chỗ trống. Mạnh Cảnh Chu bình tĩnh lấy ra một lưu ảnh cầu, bên trong cầu ghi chép thời gian từ khi Tiên Thiên đạo nhân triệu hoán hai huynh đệ bọn hắn, đến bắt cả nhà xà yêu, toàn bộ quá trình đều thông suốt, làm cho xà yêu phu quân á khẩu không trả lời được. Chứng cứ vô cùng xác thực, phụ nhân áo trắng vốn định chống chế cũng không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn nhận phạt. Lục Dương đoán không lầm quan phủ sẽ mời Tiên Thiên đạo nhân đi qua, lấy thân phận người bị hại làm một phần ghi chép. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì lấy thân phận chứng nhân làm ghi chép. Rất cảm tạ. Thành chủ cầm tay ba người Lục Dương, đệ tử vấn đạo tông vừa ra tay sẽ bất phàm. Không những hỗ trợ phá giải án mất tích của Vương Gia Câu, còn bắt hai xà yêu hóa thần sơ kỳ, đây cũng có thể coi là công trạng. Thành chủ cân nhắc đến chỉ bằng hắn một người không cách nào trấn trụ vợ chồng xà yêu. Liền thừa dịp thời gian làm ghi chép cho bọn người Lục Dương, vội vàng mời đến ba tên tu sĩ hóa thần từ thành trì gần đó, như thế mới yên tâm. Tiếp đó thành chủ lại dựa theo yêu cầu của Lục Dương, xuất ra một phần bằng chứng, ấn xuống dấu ấn thành Kim Ngưu, chứng minh Tiên Thiên đạo nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã kết thúc, hai người Lục Dương muốn mang theo tổ sư ra trở lại vấn đạo tông, nhưng Tiên Thiên đạo nhân cảm thấy đã đi xa như vậy, mua chút đặc sản trở về tặng người cũng rất tốt. Mặc dù Lục Dương cảm thấy bên trong vấn đạo tông không có người nào dám muốn quà tặng của tổ sư ra, nhưng không lay chuyển được Tiên Thiên đạo nhân, đành phải theo hắn đi. Ngài cảm thấy đầu tiểu Kim Ngưu này thế nào? Lục Dương chỉ vào một pho tượng Kim Ngưu nhỏ bên trong cửa hàng. Kết quả vừa nghiêng đầu, Tiên Thiên đạo nhân đã không còn hình bóng. Người đâu? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người liếc nhau, làm sao đi tới liền mất liên lạc rồi. Làm lạc mất tổ sư ra, con ra thể thống gì chứ? Mạnh Cảnh Chu thiên tính hoạt bát, suy nghĩ tương đối mở, cũng không thể nghĩ như vậy. Nếu hai chúng ta tìm được tổ sư ra, hiện tại lại ném đi, một công một tội vừa rồi triệt tiêu. Lời này chính ngươi tin sao? Không tin. Thế còn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian đi tìm đi. Hai người bận rộn hơn phân nửa canh giờ, cuối cùng tìm được Tiên Thiên đạo nhân đang ăn mì trong một quán mì. Ngài như thế chạy đến nơi này ăn mì rồi. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có thể miễn việc lại bị đánh. Tiên Thiên đạo nhân gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, đi tới liền không tìm được hai người. Sau đó Tiên Thiên đạo nhân nhìn xung quanh, ra hiệu hai người Lục Dương ngồi xuống cùng một chỗ ăn mì, lại nói, ta muốn tìm quán trà nghỉ chân một chút, vừa rồi lúc uống trà, ta nghe được bàn ở gần đang thảo luận về chuyện của Vô Tình Giáo. Vô Tình Giáo. Khóe mắt Lục Dương run rẩy, vận khí này của tổ sư ra ngài thật đúng là không hợp thói thường, ta cũng không có tình báo về Vô Tình Giáo, ngài đi lạc một hồi tìm đến đầu mối. Tiên Thiên đạo nhân gật đầu, đúng, ta nghe tu sĩ ngồi ở bàn bên cạnh nói, gần đây có một chỗ cứ điểm của Vô Tình Giáo, tựa hồ đang tuyển nhận tín đồ, những tu sĩ kia đều muốn đến. Lúc đầu ta muốn nói chuyện này cho hai ngươi, chỉ bất quá ta thoát thân không ra đi tìm các ngươi, đành phải lựa chọn theo dõi bọn hắn. Chương 1083, khảo nghiệm vào giáo Vô Tình Giáo, 1. Hắn chỉ cửa hàng cách đó không xa, hai người bọn hắn đang ở bên trong. Đó là một tiệm may, hai tên tu sĩ quần áo mộc mạc đi ra từ bên trong cửa hàng, chính là tu sĩ muốn gia nhập Vô Tình Giáo. Đuổi theo, Tiên Thiên đạo nhân nhanh chóng ăn tô mì, ngay cả nước mì đều uống hết, lau miệng, bảo hai người Lục Dương đi theo mình. Hai tên tu sĩ bị theo dõi bất quá trúc cơ kỳ, có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trợ giúp yểm hộ, Tiên Thiên đạo nhân theo dõi cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tổ sư ra ngài đây là muốn một đường theo dõi đến cứ điểm, loại chuyện này giao cho ta cùng lão Mạnh đi làm là được. Lục Dương khuyên nhủ, tìm kiếm cứ điểm ma giáo cái gì, hắn và lão Mạnh rất quen thuộc. Tiên Thiên đạo nhân lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nghe nói hai người các ngươi đã từng đi Bất Hủ giáo làm qua nội ứng, ẩn núp mấy tháng. Cuối cùng nhất cử công phá đại bản doanh Bất Hủ giáo, trừ bỏ toàn bộ thế lực của bọn họ, hai người các ngươi là kiêu ngạo của Vấn Đạo Tông chúng ta. Lục Dương muốn nói thật ra cũng không có trừ bỏ toàn bộ, cao tầng đều đang ở tông môn chúng ta phấn đấu vì sự nghiệp đồ nướng đây. Mặc dù ta khai sáng Vấn Đạo Tông, nhưng Vấn Đạo Tông có thể có được thành tựu hôm nay, ta cũng không có gia lực gì, các ngươi lại đối xử với ta quá tốt, trong lòng ta hổ thẹn. Ta muốn học tập hai người các ngươi, nội ứng Vô Tình Giáo, trừ bỏ Vô Tình Giáo. Lục Dương nghe nói qua bắt trước tiên hiền, chưa nghe nói qua chuyện tiên hiền mô phỏng hậu bối. A, à, cái này quá nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu giật mình, tổ sư ra ngài thực có can đảm nghĩ, nếu xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ về tông môn liền không chỉ bị đánh đơn giản như vậy. Tiên Thiên đạo nhân khoát khoát tay, cho thấy tâm ý, nào có chuyện không nguy hiểm, ý ta đã quyết, hai người các ngươi đừng khuyên thêm. Lục Dương gặp Tiên Thiên đạo nhân nói kiểu này, đành phải đáp ứng, có hắn cùng lão Mạnh âm thầm bảo hộ, xảy ra không được chuyện gì, nơi này tổng không đến mức xuất hiện cao tầng Vô Tình Giáo chứ. Nếu thật xuất hiện cao tầng Vô Tình Giáo cũng không sợ, nói như Vấn Đạo Tông không có cao tầng. Nghĩ như vậy, tổ sư gia có vẻ như vẫn rất an toàn. Ba người bám theo mục tiêu một đoạn vượt qua 6 tòa thành trì, rốt cục đi vào cứ điểm của Vô Tình Giáo. Vô Tình Giáo, nghe nói toàn giáo trên dưới đều là người vô tình, tuyển nhận điều kiện cực kỳ hà khắc, nguyên nhân chính là như thế, số lượng giáo đồ của bọn hắn là ít nhất trong tứ đại ma giáo. Đương nhiên, bàn về số lượng giáo đồ, vẫn không sánh bằng Thiên Đình giáo vừa thành lập 2 năm, nhưng đã có 40 vạn năm lịch sử. Cũng không biết lý niệm Vô Tình Giáo là có chút phương pháp thật, hay bọn hắn có phương pháp khác, tu vi phổ biến của giáo đồ Vô Tình Giáo hơi cao. Lý niệm Vô Tình Giáo là chỉ có người vô tình vô nghĩa mới có thể được đại đạo, thành tựu tiên vị vô thượng, quan hệ thế tục đối với bọn hắn mà nói đều là trói buộc. Thân tình, tình yêu, hữu nghị các loại tình cảm đối với bọn hắn mà nói là độc dược, không thể đụng vào, cho dù là có cũng muốn nhanh chóng chặt đứt quan hệ. Lục Dương kể cho tổ sư ra về tình báo của Vô Tình Giáo mà mình biết được. Tiên Thiên đạo nhân không hiểu nhiều chuyện về Vô Tình Giáo, chính như Lục Dương vừa trúc cơ, sự hiểu biết về Bất Hủ giáo cũng chỉ là một cái tên. Bây giờ Lục Dương lại khác biệt, hắn bên ngoài quan hệ vô cùng tốt với Đái Bất Phàm trưởng quản tình báo, vụng trộm dựa vào thân phận thiếu giáo chủ, có thể từ Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo bên kia thăm dò được rất nhiều tình báo. chỉ bất quá vô tình giáo trời sinh bài ngoại, đối với Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo đều là hờ hững lạnh lẽo, bởi vậy hai giáo bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nói rõ tình huống của vô tình giáo. Nơi đó chính là cứ điểm của vô tình giáo. Vị trí bọn người Lục Dương đang đứng là một mảnh rừng cây, hai người bị theo dõi kia gõ gõ vỏ cây gốc đại thụ nào đó, bọn hắn liền bị đại thụ hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Lục Dương thông qua thần thức phát hiện, bên trong đại thụ là trống không, lấy rễ cây làm thông đạo, sẽ truyền tống người đến mặt đất trống rỗng phía dưới rễ cây. Đây đều là tu sĩ thứ 5 tiến vào dưới mặt đất. Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho hai người, bọn hắn không rõ ràng bên này là tình huống như thế nào, đang quan sát. Loại trừ hai tên tu sĩ vừa rồi đi vào trong, lại có 3 tên tu sĩ đơn độc tiến vào mặt đất trống rỗng bên dưới. Vậy sẽ không sai, hôm nay chính là thời gian vô tình giáo nhận người. Tiên Thiên đạo nhân vững tin mình không có nghe lầm. Ta đi xuống trước, chờ một chút đợi lát nữa. Lục Dương vội vàng kéo Tiên Thiên đạo nhân. Huynh đệ chúng ta hai người ít nhiều có chút kinh nghiệm về phương diện này, nếu không để hai chúng ta bồi tiếp ngài cùng một chỗ xuống dưới. Lục Dương không yên lòng chính Tiên Thiên đạo nhân đi vô tình giáo. Tiên Thiên đạo nhân suy nghĩ, cảm thấy Lục Dương nói không phải không có lý, mặc dù kinh nghiệm tu luyện của mình vượt qua hai hậu bối này, nhưng bàn về kinh nghiệm ẩn núp, mình không sánh bằng. Chương 1084, khảo nghiệm vào giáo vô tình giáo, 2. Cũng tốt, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mang mặt nạ, sửa lại dung mạo, ép cảnh giới đến cùng trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần vô tình giáo phía dưới không có hóa thần kỳ, sẽ nhìn không thấu tu vi hai người bọn họ. Ba người kết bạn, dựa theo quá trình trước đó học được, đánh vào một khối vỏ cây nào đó của đại thụ, một cỗ hấp lực hút bọn hắn vào bên trong cây, trượt đến mặt đất trống rỗng bên dưới. À, lại có người đến, vẫn là ba người. Người vô tình giáo nhìn thấy ba người Lục Dương, có chút không hiểu theo lý thuyết người vô tình rất ít kết bạn mà đi, hai người kết bạn đã là khó được, tình huống ba người kết bạn thì càng ít. Bất quá cũng không phải không có tình huống, bởi vậy cũng không quá nhiều hoài nghi. Đi theo ta, giáo đồ vô tình giáo canh giữ ở cửa vào mặt không thay đổi nói. Lục Dương dùng ánh mắt còn lại quan sát mặt đất trống rỗng dưới này, nơi này đơn giản tựa như là vùi một quán rượu cỡ lớn vào trong đất, cũng không biết cứ điểm chỗ này kiến tạo bao lâu. Phiến khu vực này thuộc về Diệp Thành, cho nên cái tên chuẩn xác của chỗ cứ điểm này nên gọi là Phân Đà Diệp Thành, vô tình giáo. Tu vi giáo đồ vô tình giáo dẫn đường không thấp, mắt thấy cũng sắp đến kim đan kỳ. Trên đường đi còn có mấy tên giáo đồ vô tình giáo đang đi tuần, đều là kim đan kỳ. Giáo đồ dẫn ba người Lục Dương tới chỗ sâu nhất dưới mặt đất trống rỗng, lúc này đã có 7 tên tu sĩ đã tới đây. Muốn gia nhập vô tình giáo, tu vi cao có thấp có, cao có kim đan kỳ, thấp chỉ có luyện khí tầng 3. Bất quá nhìn từ phản ứng của vô tình giáo, bọn hắn cũng không phải rất coi trọng tu vi. Ba tên trúc cơ sơ kỳ sao, đã biết, ngươi đi xuống đi. Giáo đồ phụ trách tuyển chọn tu sĩ nhẹ gật đầu, thân sắc lạnh lùng, một đôi mắt cá chết, nhìn ai cũng giống như là người chết. Lục Dương chú ý tới hắn là tu vi cao nhất nơi này, Nguyên Anh Trung Kỳ. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia hỏi. Lục Dương dùng một giọng nói khác trả lời, chúng ta theo dõi một ít người đến, ba người chúng ta vẫn muốn gia nhập vô tình giáo, bây giờ rốt cục tìm được cơ hội, liền tới. Về việc như thế nào tìm đến nơi đây, không cần nói láo, chẳng bằng nói theo đuôi bọn hắn đến đây càng có phong phạm ma tu. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ không có làm ra đáp lại gì về câu trả lời của Lục Dương, nhưng nhìn vào việc chưa xua đuổi Lục Dương, chắc là không có hoài nghi Lục Dương. Hoặc là nói, hắn căn bản không cần hoài nghi, hắn chỉ tin tưởng kết quả khảo nghiệm. Sau ba người Lục Dương, lại đợi hai canh giờ, nhìn không có tu sĩ mới muốn gia nhập vô tình giáo. Tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia lạnh lùng nói, được rồi, không đợi nữa, cho dù lại có người đến, cũng là vô duyên với bản giáo. Ta tên Nưu Thiên Sơn, là đà chủ của phân đà này, mục đích chư vị tới đây thì không cần nhiều lời, là muốn gia nhập ta vô tình giáo. Bản giáo không quan tâm các ngươi xuất thân, tu vi của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể làm được vô tình vô nghĩa, thừa hành vô tình chi đạo, đều là người của bản giáo. Nưu Thiên Sơn lấy ra một chồng giấy vàng, trên giấy vàng vẽ trận pháp Lục Dương xem không hiểu, hắn ra hiệu thuộc hạ phân phát giấy vàng cho tất cả tu sĩ. À, trận pháp thật cao minh, thiết kế bộ trận pháp này chính là một nhân tài. Bất hủ tiên tử khó được tán dương. Nhu Thiên Sơn tiếp tục nói, khảo nghiệm vào giáo của bản giáo không lề mề chậm chạp giống như Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo. Khảo nghiệm của bản giáo chỉ có một hạng, đó chính là chứng minh các ngươi là người vô tình vô nghĩa. Tiếp theo, chuyện các ngươi phải làm chính là ngồi xuống nhập định trên tờ giấy vàng này. Sau khi nhập định, trận pháp trên giấy vàng có thể nhìn rõ trong lòng của các ngươi, biết được người quan hệ gần nhất chỗ sâu trong lòng các ngươi. Có khả năng là phụ mẫu, có khả năng là trưởng bối, cũng có thể là bằng hữu, cũng sẽ huyễn hóa nó ra. Mà các ngươi sẽ quên tình cảnh của các ngươi, quên đây là khảo nghiệm, coi đây là hiện thực, các ngươi cần giết chết người các ngươi nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng, Nhu Thiên Sơn toát ra điên cuồng cùng hung lệ, thần sắc cả người, đều bóp méo. Hắn vì gia nhập vô tình giáo, từng tự tay giết chết vợ con. Đương nhiên, cân nhắc đến có lẽ tu vi đối phương sẽ vượt qua các ngươi, không dễ giết, bởi vậy trận pháp huyễn hóa ra người, tu vi tương đương các ngươi. Khảo nghiệm bắt đầu. Nhu Thiên Sơn lạnh lùng hạ lệnh, 10 người tham gia khảo nghiệm bao gồm cả Lục Dương ở bên trong đều ngồi lên trên trận pháp, bọn hắn đều là người vô tình, đạo tâm kiên nghị, rất nhanh đã nhập định. Lúc Lục Dương lại lần nữa thức tỉnh, cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, tựa hồ quên đi cái gì, rất nhanh được Bất Hủ Tiên Tử trợ giúp, tỉnh táo lại. Nhớ lại, ta đang tham gia khảo nghiệm vô tình giáo, cần giết chết người xuất hiện bên trong huyễn cảnh, ta đã tỉnh táo, thông qua khảo nghiệm là không có gì khó. Lời Lục Dương nói còn chưa dứt, liền thấy hai bóng hình xinh đẹp quen thuộc đi tới, một người gọi Vân Chi, một người khác gọi Hoàng Đậu Đậu. 1085, gia nhập vô tình giáo. Thời điểm Lục Dương nhìn thấy hai người này, bị dọa đến run rẩy, trái tim đều không đập. Vô tình giáo các ngươi chuyện gì xảy ra, không muốn để cho ta gia nhập các ngươi có thể nói thẳng, không cần bỏ ra cái giá lớn như vậy chứ. Còn ép đến cùng cảnh giới, ngươi làm sao không ép đại sư tỷ đến kim đan kỳ, để ta kiến thức một chút kim đan đầy trời là cái dạng gì. Lục Dương thậm chí có thể cảm giác được Vô Địch Anh ngo ngoe muốn động, ngo ngoe muốn chạy trốn. Nếu đối phó một người bên trong đó, Lục Dương cảm thấy chưa chắc không thể chiến một trận, đương nhiên, đánh thắng đánh thua thì tính khác. Nhưng nếu đối phó hai người, Lục Dương cảm thấy hắn có thể cùng Vô Địch Anh so tài một chút ai chạy nhanh hơn. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Đại sư tỷ nhíu mày hỏi, ngữ khí giống như bình thường. Lúc này Lục Dương mới chú ý tới, nơi này cũng không phải không gian trống không không có cái gì, mà là đang ở Thiên Môn Phong Vấn Đạo Tông. Đúng thế, đã muốn hoàn toàn mô phỏng, tự nhiên đến cả hoàn cảnh cũng muốn cùng mô phỏng. Không, không có gì. Nhị đương gia ngươi thế nào sững sờ, tu luyện tu đến đầu óc đều không tốt rồi à? Hoàng Đậu Đậu hoàn toàn cười toe toét như trước đây, còn thuận tiện chọc chọc mặt Lục Dương. Ta cảm thấy tiên tử ngươi hẳn là không tư cách nói ta. À, lại có thể khiêu chiến Vân Nha Đầu. Bất Hủ Tiên Tử chui ra ngoài từ không gian tinh thần, đây mới thực là Bất Hủ Tiên Tử. Đánh thắng người giả cũng coi như đánh thắng. Nàng trực tiếp phụ thân đến trên người Hoàng Đậu Đậu huyễn hóa ra, đi lên đã tự bảo. Mẹ nó, tiên tử ngươi chờ. Lục Dương còn chưa kịp khuyên chỉ thấy Bất Hủ Tiên Tử không nói hai lời, quả quyết tự bảo. Oanh! Trong hiện thực, trận pháp không chịu nổi uy lực bực này, trực tiếp nổ tung. Nhu Thiên Sơn nhíu mày, thất bại nhanh như vậy. Trận pháp nổ tung mang ý nghĩa, khiêu chiến thất bại, mà nhanh nổ tung như vậy, chỉ có thể nói rõ giết người thất bại, ngược lại bị giết. Người vô tình muốn giết chết người thân cận nhất, tương đương với ám sát đều có thể thất bại, có thể thấy được đối phương động lòng chắc ẩn ngay lúc ám sát. Xem ra kẻ này không thích hợp vô tình đạo của ta. Vân Chi bay đến một nửa nhíu mày, không có cảm ứng. Nàng cảm nhận được một nơi nào đó xuất hiện hình tượng của mình, nàng muốn qua xem xét một phen, lúc này mới bay đến một nửa, tựa hồ hình tượng của mình liền tiêu tán, không cảm ứng được nơi phát ra. Quái sự! Lục Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn còn đang dư âm trong việc quát rừng Bất Hủ Tiên Tử tự bạo. Nhu Thiên Sơn đi đến trước mặt Lục Dương, lạnh lùng nói, ngươi thất bại, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Lục Dương còn chưa nói cái gì, chỉ nghe thấy Mạnh Cảnh Chu nơi đó cũng truyền đến một tiếng bạo tạc. Trận pháp chỗ Mạnh Cảnh Chu cũng nổ tung, Mạnh Cảnh Chu chửi ầm lên, phẫn nộ muốn hủy đi chỗ cứ điểm này, cái này mẹ nó ai giết được. Nhu Thiên Sơn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Cảnh Chu, không những thất bại, hơn nữa còn rất phẫn nộ, người vô tình giáo sẽ không có loại tâm tình phẫn nộ này. Ngươi cũng không thích hợp vô tình đạo của ta, hai người các ngươi đều đi thôi. đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, lưu lại nơi này cũng vô dụng, vô tình giáo không tồn tại tình huống mở một mặt lưới đặc biệt gia nhập. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bí mật truyền âm. Làm sao bây giờ? Tạm thời rời đi trước, coi như chúng ta không chủ động đi, tên gọi Ngưu Thiên Sơn này cũng sẽ ném hai ta ra, đại khái vô tình giáo đều là loại tính cách này. Được, nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rời đi, Ngưu Thiên Sơn gọi thuộc hạ là một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Hai người này biết được vị trí cứ điểm của chúng ta, giữ lại không được, ngươi đi xử lý hai người bọn hắn, tay chân lanh lẹ một chút. Mặc dù Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu biểu hiện cảnh giới ra ngoài là trúc cơ sơ kỳ, nhưng Ngưu Thiên Sơn luôn luôn cẩn thận, có thể phái bao nhiêu người lợi hại liền phái bất nhiêu người lợi hại. Nếu không phải phó đà chủ có việc, hắn đều muốn cho phó đà chủ tu vi nguyên anh sơ kỳ xuất thủ. Thời điểm rời đi phân đà Diệp Thành, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn đang thảo luận khảo nghiệm vừa rồi. Ngươi là bởi vì cái gì động thủ trong trận pháp? Lục Dương tò mò hỏi, hắn có tiên tử trợ giúp, ở trong trận pháp tỉnh táo lại. Biết cần phải giết chết người thân cận của mình mới có thể thông qua khảo nghiệm, lão Mạnh lại không có tỉnh táo, sao lại động thủ với thân cận người? Mạnh Cảnh Chu đen mặt, nói, xuất hiện trong trận pháp là cháu trai ngươi, ta chính là đơn thuần muốn đọ sức với ngươi. Lục Dương hứng thú, ồ một tiếng, vậy ngươi thua ở trong trận pháp, thế thì nên thừa nhận ta mạnh hơn ngươi đi. Nói lên đề tài này, mặt Mạnh Cảnh Chu càng đen hơn, trong trận pháp ngươi. Mẹ nó đi lên đã dùng đại sư tỷ tượng hình quyền, ta đánh cái chim. Trong trận pháp không có khả năng mô phỏng ra Vân Chi xuất thủ, nhưng bản thân tượng hình quyền đã có mượn năng lực từ trên người nguyên chủ, chỉ bất quá Lục Dương rất ít dùng như thế. Lục Dương trong trận pháp mượn đến một tia lực lượng từ trên người đại sư tỷ, tự nhiên không phải Mạnh Cảnh Chu có thể đối phó. Có người một mực đi theo chúng ta, ta biết, đoán chừng là vô tình giáo phái người đến giết chúng ta. Ngược lại vừa hay, chúng ta có thể ngụy trang thành bộ dáng của hắn, tiếp tục lẻn vào vô tình giáo. Hai người đồng thời xuất thủ, bắt giữ người vô tình giáo, người kia đến cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chương 1086, người nào vấn đạo tông không tiến vào đại lao, 1. Các ngươi không phải trúc cơ kỳ, người kia lạnh lùng nói. Lục Dương không nói hai lời, đi lên liền quạt một bạt tai, nói nhảm nhiều quá, trung thực đợi ở đây. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kéo cái người này tới địa phương bí ẩn, Lục Dương muốn quan sát tổ sư gia đang ở phía dưới tiến hành khảo nghiệm như thế nào. Hắn nhìn thấy tổ sư gia còn đang ngồi ở trên trận pháp, từ vẻ mặt nhẹ nhõm, đại khái là lâm vào bên trong đó, không cách nào khám phá huyễn cảnh của trận pháp. Lấy tính cách của tổ sư gia, không thể phá huyễn cảnh trận pháp, vậy cũng đừng nghĩ thông qua khảo nghiệm. Tiên tử, nếu không làm phiền ngài xuất thủ. Nói thế nào cũng là nguyện vọng của tổ sư gia, Lục Dương đương nhiên muốn hết sức thỏa mãn. Hừ hừ, vẫn là phải dựa vào bản tiên hỗ trợ. Nếu là Lục Dương thỉnh cầu, bất hủ tiên tử không ngại xuất thủ nho nhỏ một lần. Nàng vận dụng chút tiên lực, để tiên thiên đạo nhân tỉnh táo lại từ trong trận pháp. Lúc này tiên thiên đạo nhân đang ở trong rừng trúc của vấn đạo tông, đang tâm tình với cùng Hà Linh Tiểu Lục. Muốn nói người thân nhất, dĩ nhiên chính là Tiểu Lục đang ở cùng hắn từ thời kỳ đại ngu. Bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, nhớ tới đây là khảo nghiệm, Tiểu Lục trước mắt là giả. Hắn than nhẹ một tiếng, coi như đây là huyễn cảnh, hắn cũng không nguyện ý động thủ với Tiểu Lục, nhưng hắn cũng biết, không giết chết Tiểu Lục giả này, không khả năng gia nhập vô tình giáo. Tiểu Lục cùng Tiểu Mạnh đều diệt trừ một ma giáo, vậy hắn làm trưởng bối cũng không thể cản trở. Vậy liền giết. Hà Linh Tiểu Lục lấy hữu tâm tính vô tâm, lại là trúc cơ sơ kỳ, tiên thiên đạo nhân thừa dịp bất ngờ, giết chết Hà Linh Tiểu Lục. Tiên thiên đạo nhân tỉnh lại, nhìn thấy Ngưu Thiên Sơn đứng ở trước mặt mình. Ngưu Thiên Sơn vỗ vỗ bả vai tiên thiên đạo nhân, không tệ, nhanh như vậy đã thông qua được khảo nghiệm. Có thể thấy được là hạng người thích hợp vô tình đạo ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người vô tình đạo ta. Lục Dương một mực dùng thần thức quan sát, thở ra một hơi thật dài, cứ như vậy, tổ sư gia coi như thành công lẻn vào vô tình giáo. Hắn vừa định quay đầu nói hai câu cùng lão Mạnh, đã nhìn thấy cách đó không xa có số lớn nhân mã bay tới, khí thế hung hăng, khí diễm ngập trời, bọn hắn trực tiếp nhổ tận gốc đại thụ trên đỉnh đầu phân đà, sau đó một mạch bay vào mặt đất trống rỗng bên dưới. Người cầm đầu công bố thân phận, tất cả không được nhúc nhích, ngồi xuống ôm đầu, ta là tổng bộ đầu Diệp Thành, các ngươi đã bị bắt. Tổng bộ đầu đưa ánh mắt rơi ở trên người tiên thiên đạo nhân, thành viên mới gia nhập. Ngươi cũng bị bắt. Thiên Môn Phong. Vân Chi nhắm mắt, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Bỗng nhiên nàng cảm giác có hai thân ảnh vội vàng sao động lao nhanh về phía nàng bên này. Tiểu sư đệ, Mạnh sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Lục Dương mệt thở không ra hơi, đại sư tỷ, không xong, tổ sư gia hắn bởi vì gia nhập Vô Tình giáo, bị triều đình bắt lại. Vân Chi bối rối, tiểu sư đệ ngươi có muốn nghe một chút ngươi đang nói cái gì hay không? Vân Chi nhớ mang máng, nàng lo lắng tổ sư gia ra ngoài làm nhiệm vụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đặc biệt gọi tiểu sư đệ cùng Mạnh sư đệ hai người cơ linh, âm thầm đi theo trợ giúp tổ sư gia. Chỉ chớp mắt 3 ngày đi qua, làm sao hai người các ngươi bình an vô sự trở về, tổ sư gia tiến vào đại lao. Xảy ra chuyện gì rồi? Hai người gãi đầu một cái, chuyện này thật đúng là không dễ giải thích. Lục Dương tận khả năng nói rõ tình huống, là chuyện như vậy, tổ sư gia lúc đầu rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá ở trên đường trở về. Trùng hợp gặp được manh mối về Vô Tình giáo, lúc ấy Vô Tình giáo đang tiến hành khảo nghiệm nhập giáo, hắn liền muốn đi làm nội ứng Vô Tình giáo, học tập hai chúng ta, công phá Vô Tình giáo. Hai chúng ta lo lắng tổ sư gia an nguy, cũng đi tham gia khảo nghiệm, nội dung khảo nghiệm giết chết người ngươi thân cận nhất bên trong huyễn cảnh, ta cùng lão Mạnh đều thất bại, chỉ có tổ sư gia thành công. Vân Chi hiếm thấy sinh ra lòng hiếu kỳ, tạm thời không có để ý kết cục của Tiên Thiên đạo nhân. Tiểu sư đệ ngươi nhìn thấy ai bên trong huyễn cảnh? Mạnh Cảnh Chu cũng hiếu kỳ vấn đề này, Lục Dương còn bị đào thải sớm hơn so với hắn, đến cùng là gặp được địch nhân kiểu gì, hoặc là nói người thân cận nhất nào? Đúng đấy, chính là ai? Ai? Lục Dương ấp á ấp úng, không tiện nói ngay trước mặt người trong cuộc. Cái này còn phải hỏi, còn có thể là ai? Đương nhiên là bản tiên. Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện từ trong thân thể Lục Dương, một mặt đắc ý khoe khoang với Vân Chi. Bất Hủ nhất mạch chúng ta đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng. Vân Chi không có phản ứng, chỉ lờ ồ một tiếng, tiểu sư đệ ngươi tiếp tục kể. Tổ sư gia thông qua khảo nghiệm, vừa gia nhập Vô Tình giáo, quan phủ đã mang theo người diệt đi cứ điểm Vô Tình giáo, đều bắt hết giáo đồ Vô Tình giáo. Còn có tổ sư gia vừa gia nhập Vô Tình giáo, chúng ta thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian về tông môn báo cáo tình huống. Chờ một chút. Ồ, sư gia thế nào thông qua khảo nghiệm? Vân Chi phát hiện lỗ thủng trong logic. Nàng cùng tổ sư gia tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết tổ sư gia là người trọng tình trọng nghĩa, sao lại thông qua khảo nghiệm của Vô Tình giáo? Chương 1087, người nào vấn đạo tông không tiến vào đại lao? 2. Lục Dương không dám nhìn thẳng con mắt đại sư tỷ, cái này chính là ta thấy tổ sư gia thật muốn gia nhập Vô Tình giáo, đại sư tỷ ngài cũng biết ta là con cháu hiếu thuận. Trưởng bối có nguyện vọng gì, ta tận lực thỏa mãn, liền mời tiên tử hỗ trợ phá giải mê chướng cho tổ sư gia, để hắn biết được nơi đó là huyễn cảnh. Vân Chi nhìn Lục Dương chột dạ cúi đầu xuống, nàng lại nhìn về phía Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử không sợ Vân Chi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhị đương gia mời ta hỗ trợ, ta có thể không giúp sao? Vân Chi thở dài, tiếp tục hỏi, thế tổ sư gia không có cho thấy hắn là người vấn đạo tông chúng ta à, không nói hắn đi ma giáo làm nằm vùng hả? Quan phủ cũng không đến nỗi bắt cả nội ứng chứ. Trên thực tế sau khi gặp tổ sư gia bị bắt, Lục Dương trước tiên đã truyền âm cho tổ sư gia, để hắn giải thích ngọn nguồn câu chuyện. Không có, hắn cảm thấy việc này quá mất mặt, không có ý nói mình là người của vấn đạo tông. Mặc dù Lục Dương cảm thấy thân là người vấn đạo tông tiến vào đại lao không phải vấn đề lớn gì, không thấy sư phụ Bất Ngữ đạo nhân 7 vào 7 ra đại lao à, thư giãn thích ý. Sáng tạo ra nhiều hạng lịch sử ghi chép về nhà tù đại hạ, sư phụ không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, còn viết sách tuyên truyền, trở thành nhân vật phong vân trong nhà tù đại hạ. Nhưng Tiên Thiên đạo nhân qua không được cảm giác trong lòng này. Vân Chi gặp khó. Nàng tự nhiên có thể đến nói rõ tình huống với quan phủ nơi đó, để bọn hắn thả tổ sư ra. Nhưng nhìn tổ sư ra tỏ thái độ thế này, là không nguyện ý cho biết mình là người vấn đạo tông. Đại sư đệ thường xuyên xử lý loại chuyện này, các ngươi đi hỏi một chút hắn có biện pháp gì tốt. Vâng, hai người nghe theo Vân Chi chỉ huy, một đường chạy nhanh đến nhiệm vụ đại điện, tìm tới Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm nhìn thấy hai người Lục Dương, sừng sốt một chút. Các ngươi không đi bảo hộ tổ sư gia, đến chỗ của ta làm cái gì? Sau khi hắn tấn thăng hợp thể trung kỳ, tâm cảnh có chỗ biến hóa, khó mà bị ngoại giới lay động. Coi như gặp gỡ hai người Lục Dương, cũng không có cảm giác lấy mạng như gặp gỡ Hắc Bạch Vô Thường lúc trước. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc nói, triều đình điều động lực lượng bảo hộ tổ sư gia hiện tại vô cùng an toàn, tạm thời không cần chúng ta bảo hộ. Là đại sư tỷ để hai chúng ta tìm đến ngài cầu biện pháp. Ồ, các ngươi đụng phải chuyện gì? Đái Bất, Phàm hứng thú, không nghĩ tới còn có chuyện đại sư tỷ không giải quyết được, cần tìm kiếm trí tuệ của hắn. Tổ sư gia muốn gia nhập Vô Tình giáo, sau đó bị triều đình bắt. Khụ khụ, Đái Bất Phàm kịch liệt ho khan, kém chút đem phổi đều ho ra. Các ngươi nói rõ chi tiết, nói rõ quá trình. Hai người Lục Dương một năm một mười kể lại đại bộ phận chuyện đã xảy ra, giảm bớt chuyện của Bất Hủ tiên tử. Nguyên lai chỉ là đi làm nội ứng, làm ta sợ muốn chết. Đái Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói tổ sư gia không đến mức không có ánh mắt như thế, đi vào Vấn Đạo Tông không muốn, đi gia nhập cái gì Vô Tình giáo. Không đúng, làm năm vùng cũng rất nguy hiểm, hai ngươi bảo hộ tổ sư gia như thế à? Lục Dương hai người gật đầu, xác thực nguy hiểm, không phải vừa bị bắt rồi đó à? Tổ sư gia muốn bị nhốt bao lâu? Đây là vấn đề Đái Bất Phàm quan tâm nhất. Quan phủ nói tổ sư gia vừa gia nhập Vô Tình giáo, trên người cũng không có án cũ, nhìn thái độ cũng thành khẩn, chỉ cần lưu 15 ngày là được. Còn tốt chỉ có 15 ngày. Trong lòng Đái Bất Phàm tự nhủ nếu là nhốt 2 tháng trở lên, vậy nói cái gì đều muốn cứu tổ sư gia ra. Vậy hai ngươi hoặc thường đi thăm tù, hoặc là theo tổ sư gia bị giam chung một chỗ, tóm lại đừng để tổ sư gia chịu ủy khuất bên trong phòng giam là được. Dưới tình huống không bại lộ thân phận tổ sư gia cứu tổ sư gia ra, Đái Bất Phàm chỉ có thể suy nghĩ để tổ sư gia giả mạo người bốn tiên môn khác. Nói là đi làm nội ứng, chỉ bất quá loại phương pháp này có chút không chính cống. Mà tổ sư gia Vấn Đạo Tông lại giả mạo tông môn khác thì tính là chuyện gì xảy ra? 15 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cứ để tổ sư gia thể nghiệm sinh hoạt hồng trần đi. Vâng, chúng ta chọn loại nào đây? Là nhiều lần thăm tù hay là đi vào trong đại lao bồi tiếp tổ sư gia? Ta tương đối có khuynh hướng loại thứ hai chiếu cố chu đáo một chút. Nếu không chúng ta đi trước đến đại lao nhìn tình huống tổ sư gia mới quyết định, ngược lại là cũng được. Hai người thương lượng, từ Vấn Đạo Tông một đường phi nhanh, bay đến đại lao Diệp Thành, còn mang theo hai hộp cơm lớn. Chắc ở gần bên này, Diệp Thành không ít nhà tù, nơi này không tiện vận dụng thần thức, dễ dàng bị hoài nghi, hai người lần lượt đi tìm. Lục Dương nghe được cách đó không xa có hai người đang đối thoại. Không nghĩ tới tổ sư gia ngài thế mà lại tới đây giúp ta. Người nói chuyện rất cảm khái, bên trong cảm khái còn kèm theo tâm tình vui sướng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thân là tông chủ bản môn, phạm sai lầm lại không có trốn tránh, ngược lại tự nguyện bị giam ở chỗ này, quả nhiên là mẫu mực của tông môn. Lục Dương nhìn thấy tổ sư gia cùng sư phụ nhà mình bị giam chung một chỗ, bên cạnh còn có kim tộc trưởng, thật lâu trầm mặc. Ba người này là thế nào cùng tiến vào? Chương 1088, bất ngữ đạo nhân ở khắp mọi nơi. Tiểu Lục, tiểu tử Mạnh gia, bên này bên này. Bất ngữ đạo nhân đã sớm chú ý tới bước chân hai người Lục Dương, chào hỏi hai người bọn hắn đo tới. Sư phụ ngài tại sao lại ở chỗ này? Khóe mắt Lục Dương run rẩy, nói như thế nào đây, ở trong đại lao gặp phải sư phụ thật đúng là không có cảm giác nửa điểm ngoài ý muốn. Mặc dù sư phụ biến đổi hình dạng, nhưng Lục Dương vẫn liếc mắt liền nhận ra đây là sư phụ tốt nhà mình. Còn có kim tộc trưởng ngài, kim tộc trưởng ngược lại không có biến dạng. Hai người Lục Dương cũng không biết sau khi khai quốc đại điển yêu quốc diễn ra, kim tộc trưởng vì rèn luyện khẩu tài, bái bất ngữ đạo nhân làm đại ca. Lục Dương còn nhớ rõ lúc ở cùng kỳ tộc gặp kim tộc trưởng là khí phách phấn chấn bực nào. Đối mặt Chu Thiên Chí Tôn uy áp, không kiêu ngạo không tự ti, làm sao chỉ chớp mắt liền lăn lộn đến trình độ đi cùng sư phụ một chỗ rồi. Tốc độ nghèo túng này không khỏi quá nhanh đi. Ta tới đây là vì học tập bất ngữ đại ca. Kim tộc trưởng cười hắc hắc nói, lần đầu tiên gặp gỡ người quen ở loại địa phương này, ít nhiều có chút ngại ngùng. Lục Dương sửng sốt không nghĩ ra trên người sư phụ đến tột cùng có chỗ gì có thể học tập. Bất ngữ đạo nhân cười ha hả, không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, ai nha, ta không phải đang dạy tiểu kim đạo lý gạt người rồi cuối cùng sẽ xa lưới à, vì sớm thích ứng sinh hoạt trong nhà tù. Dạy hắn như thế nào sinh hoạt thoải mái dễ chịu cùng tự tại trong phòng giam, ta cố ý để lộ ra một sơ hở nhỏ, để quan phủ Diệp Thành bắt lại ta cùng Tiểu Kim. Bất Ngữ đạo nhân đập bả vai Kim tộc trưởng, truyền thụ tri thức chân quý, tự tin một chút, làm những chuyện như chúng ta. Quan trọng nhất chính là cần có tự tin, tướng do tâm sinh, trong lòng tự tin, mặt mũi sáng sủa, đối phương mới có thể tin tưởng lời nói dối của ngươi. Lục Dương nâng trán, khi sư phụ dạy hắn làm sao không có nghiêm túc như vậy? À, cũng không cần dạy hắn loại chuyện này. Thế mà không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đụng phải tổ sư gia, ta nghe nói tổ sư gia là muốn đi Vô Tình giáo làm nằm vùng mới bị tóm vào đây. Lục Dương gật đầu nói chuyện lúc trước hắn nghe được, nha môn Diệp Thành thu được tình báo liên quan tới cứ điểm Vô Tình giáo. Liền liên hợp mấy thành trì phụ cận, tiêu diệt chỗ cứ điểm kia của Vô Tình giáo, tổ sư gia bởi vậy xa lưới. Nguyên lai là như thế à? Chúng ta có mua chút đồ ăn trong tử lâu, cũng không biết có hợp khẩu vị của tổ sư gia ngài hay không. Mạnh Cảnh Chu mở ra hai hộp cơm lớn, mùi thơm xông vào mũi, mặc dù nói về tâm cảnh tiên thiên đạo nhân. Qua lâu rồi giai đoạn thỏa mãn ham muốn ăn uống, nhưng hắn hiện tại là trúc cơ sơ kỳ, thân thể theo bản năng sẽ sinh ra phản ứng. Thật là thơm. Tiên thiên đạo nhân hít hít cái mũi, tiếp nhận đũa ăn như gió cuốn. Đũa của ta đâu? Bất Ngữ đạo nhân chỉ mình, tu sĩ Hồng Trần bọn hắn không giảng cái gì tích cốc, hưởng thụ mỹ thực mới là tu sĩ Hồng Trần chính đạo. Chỉ có một đôi đũa. Trong lòng Mạnh Cảnh Chu tự nhủ, ta nào biết được tông chủ ngài cũng bị nhốt ở nơi này. Đương nhiên, coi như biết Bất Ngữ đạo nhân ở chỗ này, hắn cũng không có ý định chuẩn bị đũa dư thừa. Bất Ngữ đạo nhân không có cách, đành phải dùng linh lực ngưng tụ ra một đôi đũa, gắp thức ăn ăn cơm. Trong đại lao Diệp Thành có trận pháp giam cầm tu vi cùng linh lực, cho dù Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở chỗ này, vận dụng linh lực đều cảm thấy rất khó khăn, như là hãm sâu vào đầm lầy, khó mà động đậy. Diệp Thành xem như thành lớn, thành chủ có tu vi luyện hư kỳ, trận pháp cũng là trận pháp cấp bậc luyện hư, nhưng trận pháp cấp bậc luyện hư ở trước mặt Bất Ngữ đạo nhân liền không đáng chú ý. Bất Ngữ đạo nhân thân là tu sĩ nửa bước độ kiếp kỳ, chỉ là trận pháp trong nhà tù căn bản không có khả năng cầm cố lại hắn, hắn có thể tùy ý thi triển pháp thuật. Đừng nói nửa bước độ kiếp kỳ, cho dù Kim tộc trưởng hợp thể kỳ cũng có thể tùy ý thi triển pháp thuật. Cân nhắc đến việc lọ ra thân phận có khả năng dẫn tới lão bằng hữu thành lập tổ đội vây xem mình. Lúc Bất Ngữ đạo nhân tiến vào đại lao sử dụng chính là thân phận giả, giả mạo tu sĩ trúc cơ kỳ, Kim tộc trưởng cũng đồng lý. Nói ra cũng thua thiệt tổ sư gia không có gia nhập Vô Tình giáo, ta trước kia còn hỗn qua Vô Tình giáo một đoạn thời gian. Chỗ kia thật là không phải địa phương cho người ở. Lúc ăn cơm cũng không trận nổi miệng Bất Ngữ đạo nhân. Lúc ấy ta trùng hợp gặp được Vô Tình giáo tuyển người, cũng không kịp thông báo người khác, ta liền nói ta đi trước thăm dò sâu cạn, sau đó liền gia nhập Vô Tình giáo. À, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Bất Ngữ đạo nhân còn có đoạn trải qua này. Khảo nghiệm vào giáo của Vô Tình giáo không phải giết chết người thân cận nhất sao, ngài làm sao thông qua khảo nghiệm? Đơn giản, người thân cận ta nhất là chính ta ở trong trận pháp gặp một chính mình khác, hoàn toàn nhất trí thực lực của ta, vào trong trận pháp rồi không phải sẽ quên đi tiền căn hậu quả à? Ta nhìn thấy một chính mình khác, coi như là đi vào bí cảnh gì đó, muốn chiến thắng chính mình mới có thể thông quan, sau đó ta liền lâm trận đột phá, xử lý chính mình. Chương 1089, Tổ tôn ba đời tề tụ đại lao, 1. Sau khi thông quan, Vô Tình giáo sẽ còn điều tra người thân cận nhất trong trận pháp của ngươi là ai, ngươi cần giết chết hắn ở trong hiện thực, mới tính thực sự trở thành một thành viên của Vô Tình giáo. Bọn hắn điều tra phát hiện người thân cận nhất của ta là chính ta, không có khả năng để ta tự sát, bọn hắn cứ thế cho ta thông qua được khảo nghiệm. Sau khi ta gia nhập Vô Tình giáo, phát hiện Vô Tình giáo đang nghiên cứu Vô Tình đạo, mà vì nghiên cứu Vô Tình đạo, bọn hắn kết hôn nếm thử đi vào Hữu Tình đạo, lại giết vợ chứng đạo, cường hóa Vô Tình trong lòng. Ta thấy chuyện này không được, nếu cứ để Vô Tình đạo tiếp tục làm như vậy, nên có bao nhiêu nữ tử vô tội gặp nạn. Cho nên lúc đó ta liền giảng giải cho cao tầng Vô Tình giáo, nói con đường giết vợ chứng đạo đi không đúng. Chẳng lẽ giết chết thê tử liền có thể chứng minh ngươi là người vô tình sao? Nếu lúc ấy nhất thời xúc động giết thê tử, sau đó hối hận làm sao bây giờ? Cao tầng Vô Tình giáo cảm thấy ta nói có mấy phần đạo lý, liền hỏi ta có ý tưởng gì hay. Ta nói muốn chứng đạo vô tình, phải có ánh mắt lâu dài, không thể giết tới giết lui một loại này, giết sạch người thân cận thì về sau ngươi làm như thế nào chứng đạo vô tình. Ta đề nghị so với yêu thê tử rồi giết thê tử, không bằng yêu thê tử, lại để cho thê tử ngủ với người khác. Từ lẽ thường mà nói, để thê tử ngủ cùng người khác, hoặc là phẫn nộ, hoặc là kích động, nhưng cho dù là loại cảm xúc nào, đều không phải là tình cảm mà người vô tình giáo cần phải có trong tâm. Mà tận mắt nhìn thấy thê tử ngủ cùng người khác, tình cảm phẫn nộ hay kích động sẽ được phóng đại đến mức cao nhất. Bởi vậy ta còn đề nghị để giáo đồ vô tình giáo ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình mình bị cho đội nón xanh. Bị thê tử cho đội nón xanh mà mình còn không có phản ứng, đây mới là giáo đồ vô tình giáo hợp cách. Cao tầng vô tình giáo cảm thấy lời ta nói có chút đạo lý, liền nếm thử ý nghĩ của ta trong phạm vi nhỏ. Sau khi nếm thử phạm vi nhỏ mang đến hiệu quả không tệ, liền để ta mở rộng lý luận này trong vô tình giáo. Lúc ấy ta muốn ngủ với ai liền ngủ với người đó, đặc biệt tự do, giáo đồ vô tình giáo còn dám giận không dám nói. Đáng tiếc về sau ta bại lộ. Bất Ngữ đạo nhân thở dài, cảm thấy tiếc hận vì cử động lúc ấy của mình. Hắn lúc ấy tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ, còn không thành công tra được vị trí tổng bộ của vô tình giáo, không thể không rời đi vô tình giáo. Ngài là như thế nào bại lộ? Trầm mê trong việc ngủ cùng lão bà của bọn hắn, không có kéo căng ra mặt, không cẩn thận nên bật cười. Sau khi vô tình giáo lộn xộn, cao tầng vì áp chế tình thế, giết không ít người. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần giết gà dọa khỉ, giết mấy người là được rồi, nhưng ở vô tình giáo không được. Người vô tình không có cảm giác sợ hãi, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, chỉ là giết mấy cá nhân không có tác dụng trấn nhiếp. Chỉ có giết một nhóm lớn người, để những người phía dưới kia biết được cao tầng quyết tâm, cân nhắc lợi, hại, mới có thể để cho bọn hắn biết khó mà lui. Hồi tưởng lại một màn lúc còn trẻ tuổi, Bất Ngữ đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn lần đầu tiên gặp giết người giết sạch sẽ lưu loát như vậy. Bất quá chuyện này cũng không có đè ép quá nhanh, cao tầng vô tình giáo cũng có phân chia trên dưới. Nhận phía dưới ảnh hưởng, bọn hắn cũng bắt đầu nội đấu, nghe nói giáo chủ đều gặp ám sát không chỉ một lần. Sau khi bình định xong nội loạn, vô tình giáo bắt đầu lôi chuyện cũ, tra được đầu nguồn câu chuyện ở trên người ta, chuẩn bị xử quyết ta, xem chừng bên trong đó còn có bất mãn vì ta cải tiến việc giết vợ chứng đạo. Cũng may lúc ấy ta đã là hóa thần kỳ, lại có pháp bảo bảo mệnh do sư phụ cho, lúc này mới hiểm lại càng hiểm thoát đi vô tình giáo. Đáng tiếc, ta còn chuẩn bị tiềm phục tại vô tình giáo, tìm kiếm vị trí tổng bộ cùng nội tình vô tình giáo. Không nghĩ tới vô tình giáo không nhẫn nhịn như vậy, nhất định phải giết ta, rõ ràng nhất cử khẽ động của ta đều phù hợp với giáo nghĩa vô tình giáo. Bất Ngữ đạo nhân lắc đầu, cảm thấy với sự hiểu biết của hắn về vô tình đạo, vô tình giáo cần phải để hắn làm giáo chủ mới đúng. Mặc dù không có tra rõ ràng nội tình vô tình giáo, nhưng làm rõ ràng vô tình giáo có hai tên phó giáo chủ. Một giáo chủ, tu vi giáo chủ thì không biết, hai tên phó giáo chủ theo thứ tự là độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ. Lục Dương hít một hơi khí lạnh, tình báo này đến cả Diệu Dương giáo cùng Cửu U giáo cũng không biết được. Mà ý vị này là vô tình giáo tối thiểu nhất có ba tên độ kiếp kỳ, so với hai giáo kia đều mạnh mẽ hơn không ít. Sau đó thì sao? Tổ sư ra nghe được nghiêm túc, nhanh chóng hỏi. Về sau ta liền chạy chứ sao nữa? Bất Ngữ đạo nhân bĩu môi. Ta thấy vô tình giáo bọn hắn không chơi nổi, ta cũng liền không giả trang nữa, trực tiếp liên hệ sư môn cùng đại hạ, bưng hết tất cả cứ điểm vô tình giáo ta biết, đáng giết thì giết, nên cứu thì cứu. Trước có nội loạn, sau có chính đạo tiêu diệt, qua hai vòng đả kích, để vô tình giáo nguyên khí đại thương, an phận mấy trăm năm. Chương 1090, Tổ tôn ba đời tề tụ đại lao, 2. Vô tình giáo sau đó không có trả thù ngài. Lục Dương hỏi. Bất Ngữ đạo nhân vạch ra quán tính sai lầm trong tư duy của Lục Dương, bọn hắn không có hận, vì sao lại trả thù ta? Bất quá ngươi nói đúng, có không ít người muốn trả thù ta, lấy hận chứng đạo, giống như con đường vô tình đạo, bên trong đó có người gọi Tô Mặc Nhiên. Hận ý lớn nhất với ta, hắn là phó tông chủ độ kiếp trung kỳ, xem chừng là bởi vì lúc ấy ta hố hắn hố tương đối hung ác. Bất quá, Tô Mặc Nhiên không quá nguyện ý để người biết được chuyện hắn muốn trả thù ta. Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn trả thù ta liền mang ý nghĩa hắn có hận ý với ta, tạm thời rời khỏi vô tình đạo, mà rời khỏi vô tình đạo liền mang ý nghĩa hắn sẽ gặp bình cảnh trong tu luyện. Mà đối mặt bình cảnh thì tu vi đình trệ, sẽ giảm đi địa vị của hắn ở bên trong vô tình giáo. Vô Tình giáo nguy hiểm như vậy sao? Tổ sư gia hoảng sợ một trận, may mắn bị bắt, nếu tiến vào Vô Tình giáo, chỉ sợ không có hai ngày liền sẽ bại lộ. May mắn tổ sư gia ngài không có gia nhập Vô Tình giáo. Kim tộc trưởng ở một bên lo lắng thay Tiên Thiên đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân bĩu môi liếc mắt nhìn Kim tộc trưởng, đi đi đi, ngươi cũng không phải Vấn Đạo Tông chúng ta, hô tổ sư gia cái gì? Đại ca đừng nói như vậy chứ, ta thấy cùng kỳ tộc chúng ta cùng Vấn Đạo Tông các ngươi chưa chắc không có khả năng hợp tác. Hai chúng ta nhà ngày sau mạnh mẽ liên thủ, không phải dễ như trở bàn tay tranh được danh hiệu thế lực đứng trong 10 vị trí đầu của đại thế chi tranh. Bất Ngữ đạo nhân suy nghĩ đến việc đồ đệ tốt Vân Chi của mình tồn tại, cảm thấy hình như không cần liên thủ với cùng kỳ tộc các ngươi. Vấn Đạo Tông chúng ta cũng có thể trở thành thế lực trong 10 vị trí đầu. Lúc đầu Lục Dương cảm thấy tổ sư gia ở trong đại lao rất an toàn, hắn cùng lão mạnh tấp nập thăm viếng liền tốt. Nhưng hiện tại phát hiện tổ sư gia bị giam chung một chỗ cùng sư phụ, lập tức bất an. Lục Dương cùng lão mạnh truyền âm thương lượng, nếu không chúng ta đi vào trong đại lao bảo hộ tổ sư gia đi. Không đến mức đó chứ, mặc dù tổ sư gia dáng dấp ngây ngô, nhưng nói thế nào cũng là đại năng hợp thể tán công trùng tu. Trường kỳ rèn luyện đạo tâm, cũng không nên dễ dàng như vậy bị tông chủ ảnh hưởng mới đúng. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương có phải quá có tự tin về lực ảnh hưởng của tông chủ hay không? Lục Dương còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Bất Ngữ đạo nhân dạy bảo Tiên Thiên đạo nhân. Tổ sư gia có chỗ không biết, Vấn Đạo Tông chúng ta là có truyền thống vào ở Đại Lao. Ngài biết thế gian có một loại chức nghiệp, mỗi ngày chính là đi vào lữ điếm ngủ, khảo thí hoàn cảnh ở lại của lữ điếm, cũng đưa ra đề nghị cải tiến. Vấn Đạo Tông chúng ta cũng có chức nghiệp tương tự, ngài nhìn ta lâu dài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi ngồi xổm trong đại lao của từng thành trì, chính là vì điều tra hoàn cảnh nhà tù. Chuyện này không thích hợp người trong quan phủ, phía trên tới kiểm tra, phía dưới khẳng định sẽ tạm thời tăng lên hoàn cảnh đại lao, thế thì có thể kiểm tra ra cái gì, cho nên vẫn là cần nhờ ta. Không chỉ là ta, hai năm trước Hình Bộ Thượng Thư cũng theo ta cùng một chỗ ngồi xổm trong đại lao kiểm tra hoàn cảnh đại lao, việc này không phải ta nói bừa. Ngài đi đế thành hỏi thăm một chút, ai nấy đều biết, thậm chí bệ hạ đều thường thường ở trên triều đình nhắc đến chuyện này, xem như ca tụng. Nguyên lai là dạng này. Lúc đầu Tiên Thiên đạo nhân nghe hai người Lục Dương nói đệ tử Vấn Đạo Tông thường xuyên tiến vào đại lao, hắn còn không quá tin tưởng, trải qua Bất Ngữ đạo nhân giải thích như thế, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác tội lỗi khi đi vào đại lao đã ít đi một chút. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy tổ sư gia ở cùng Bất Ngữ đạo nhân một chỗ xác thực rất nguy hiểm. Vẫn là cùng nhau vào đi, phạm chuyện gì bây giờ? Ngồi xổm đại lao cũng cần quan tâm chú ý, tổ sư gia hết thảy chỉ bị nhốt nửa tháng, nếu hai người phạm chuyện nhẹ, không nhất định sẽ bị bắt giam, nếu phạm đến chuyện nặng, nhị nhốt 2-3 tháng cũng quá không có lời. Nếu không trộm đồ đi, việc này đơn giản nhất. Lục Dương nghiêm túc nói. Phủ thành chủ, mặt mũi thành chủ tràn đầy xoắn xuýt nhìn hai người cáo trạng đường dưới. Ngươi nói ngươi gọi Lục Dương trộm Mạnh Cảnh Chu 2.900 khối linh thạch mà lại cự tuyệt không trả lại. Thành chủ lại đem ánh mắt rơi vào trên người một người khác. Ngươi nói ngươi gọi Mạnh Cảnh Chu, ngươi cũng trộm của Lục Dương 2.900 khối linh thạch mà lại cũng cự tuyệt không trả lại. Hai người trung thực gật đầu. Bọn hắn tra rõ ràng tiêu chuẩn tội trộm cướp của Nguyên Anh Kỳ ở trong vùng khu vực này để bị cấu thành tội danh là 3.000 khối linh thạch. Nếu thấp hơn số này, cũng chỉ có thể xem như vụ án hành chính mà xử lý. Mà mức phạt tiêu chuẩn cao nhất cho vụ án hành chính là bắt giam 15 ngày. Bọn hắn trộm đồ của nhau mà lại cự tuyệt không trả lại, không cho thông cảm, thành chủ chỉ có thể xử lý, bắt giam bọn hắn 15 ngày. Triệt tiêu lẫn nhau xem như không có chuyện gì phát sinh cũng không được, bởi vì vụ án có tính độc lập, không thể xem như hai vụ án đặc biệt mà sát nhập xử lý. Thành chủ hít hà một tiếng, đã sớm nghe nói đệ tử Vấn Đạo Tông thích vào đại lao ngộ đạo, chẳng lẽ lời đồn là thật? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.